Cô không phải cố ý. Kiều Kiều đột nhiên nôn ra nhiều nước, khẽ lay động thân thể, mở mắt òa khóc. Mẹ, mẹ ơi. Kiều Kiều à, quá tốt rồi, con không có việc gì cả. Mẹ kế dùng sức ôm con gái, khóc òa thành tiếng. Con đúng là hổ mẹ sợ chết mất thôi. Không có việc gì rồi, Kiều Kiều không có chết. Mạnh Uyển Lôi thở phào một hơi, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Mẹ kế khóc nức, nhìn về phía người thiếu niên. À Dịch à, chị cảm ơn em, cũng may là em cứu Kiều Kiều, nếu không thì đúng là... Anh ta mở miệng. Chị à, tốt nhất nên đưa Kiều Kiều đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ờ, đúng rồi. Mẹ kế gật đầu, cha vội vàng ôm Kiều Kiều. Thực có lỗi, bữa tiệc tới đây chấm dứt, tôi phải mang con gái đi bệnh viện đã. Cha quay đầu ý bảo quản gia xử lý việc tiễn khách, sau đó cùng mẹ kế đi ra ngoài. Chỉ trong lát sau, tất cả mọi người đều rời đi bể bơi, trừ bỏ một người. Mạnh Uyển Lôi ngẩng đầu nhìn phía người thiếu niên. Anh ta có ánh mắt lạnh lùng, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô. Từ ánh mắt, cô biết anh đang thấy tất cả mọi chuyện. Cô không khỏi kinh hãi. Anh là ai vậy? Hình như anh và mẹ kế cô có quen biết. Anh sẽ nói cho gì cùng cha sao? Cô rất sợ. Nhưng càng sợ, thần sắc của cô càng bình tĩnh. Cô kiêu ngạo nhìn lại anh. Có việc gì sao? Cô chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên người mình, vuốt tóc tỏ vẻ không việc gì. Nếu có lần sau, tôi chắc chắn không tha thứ cho cô đâu. Người thiếu niên lạnh giọng cảnh cáo, khuôn mặt tuấn mỹ hơn, làm người ta càng cảm thấy sợ hãi. Cô nhìn thẳng anh. Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì cả. Cho dù sợ hãi cũng không thể bộc lộ. Cô chỉ cần không thừa nhận, sẽ không có người tin vào lời nói của anh. Cô biết chính mình có ưu thế, cho dù anh cùng mẹ kế cô có quen biết cũng không sao. Cô ở trước mặt cha và mẹ kế biểu hiện rất khá, lại ngoan ngoãn nghe lời, giỏi giang nhiều mặt, sẽ không có người tin tưởng cô lại dám làm loại sự tình này. Đúng thế, Mạnh Uyển Lôi, mày không cần sợ hãi. Người thiếu niên nheo mắt nhìn cô, vì bộ dáng ngạo nghễ của cô nhếch môi. Khuôn mặt tuấn tú khẽ tươi cười, giọng nói thì lạnh buốt, con ngươi đen thâm sâu làm cho người ta kinh hãi. Mạnh gia đại tiểu thư, có đúng không? Nằm ngón tay thon dài đặt trên đầu, khẽ vẫy tóc ẩm ướt, nhìn thoáng ngũ quan anh ta tuấn mỹ, lại có mái tóc đen dày, cả người nổi bật dưới ánh mặt trời. Tôi không thể không vỗ tay cho sự bình tĩnh của cô. Đáng tiếc là cô dường như quên nơi này có thiết kế camera. Nhìn thấy sắc mặt cô trở nên nhợt nhạt, đôi mắt hiện lên chút kinh hoàng. Người thiếu niên cười đến sung sướng, lại có vẻ như lạnh lùng. Đấu võ mồm với cô thì nên để sau. Tốt nhất cô nên vận dụng đầu óc cho kỹ đi. Ngẫm lại xem chính mình có để lại chứng cứ không. Mạnh Uyển Lôi khó chịu mím môi, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu hiện kiêu ngạo, không chịu yếu thế nhìn anh. Nhanh che giấu đi chứng cứ, Mạnh đại tiểu thư, tôi tha cho cô lần này. Nhưng về sau Kiều Kiều xảy ra việc gì, tôi tính cả vốn lẫn lãi trên người cô đấy. Lần này bỏ qua cho cô cũng bởi vì anh nhìn thấy Kiều Kiều tỉnh lại, thì trên mặt cô tỏ vẻ hối hận. Anh muốn cho cô cơ hội nữa. Hy vọng Mạnh đại tiểu thư tốt nhất không nên làm ra cái chuyện ngu xuẩn này lần nào nữa. Anh xoay người rời đi. Nhìn anh biến mất, Mạnh Uyển Lôi lập tức mất hết tất cả dũng khí, hai chân vô lực ngồi sụp xuống đất. Vẻ ngụy trang kiêu ngạo sớm biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối mà không ai thấy. Cô bắt tay vào nhau, nước mắt kìm nén rất lâu, từng giọt rơi xuống. Không ai còn ở đó, giống như chỉ có một mình cô rất cô độc. Cũng may đấy. Đúng rồi, cũng may là Kiều Kiều không có việc gì. Thực xin lỗi, chị không phải cố ý mà. Thực sự xin lỗi. Cô vừa ngồi vừa khóc thì thầm, đem sự hối hận phơi bày ra bên ngoài. Lại không ngờ rằng người thiếu niên quay trở lại, thấy cô khóc một mình. Anh dừng lại cước bộ, Còn người đèn nhìn chăm chú cô trong chốc lát, sau đó im lặng, không tiếng động xoay người rời đi. Phía trước là hình ảnh một lớn một nhỏ nắm tay. Mạnh Nguyễn Lôi nhìn bóng dáng phía trước qua cửa kính xe. Chỉ chốc lát sau, xe chạy vút qua, bỏ xa hai bóng hình đó. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bọn họ qua gương chiếu hậu. Cô gái mặc đồng phục cấp 3, hi hi ha ha khoa tay múa chân, nói chuyện sôi nổi cùng chàng trai bên cạnh. Mà chàng trai nghiêng mặt, chuyên chú nhìn cô gái. Cô không nhìn thấy mặt chàng trai, nhưng có thể tưởng tượng vẻ mặt của cậu ấy. Nhất định là dịu dàng, mang ý cười, tràn ngập nồng đậm sủng nịch. Thu hồi tầm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình, chỉ có đôi môi thản nhiên gợi lên chút ý cười, không dễ nhận ra. Giống như đùa cợt, lại giống như cái gì đều không có. Tiểu thư à, đến nơi rồi. Lúc lái xe mở miệng, lập tức xuống xe mở cửa cho cô. Mạnh Uyển Lôi không vội xuống xe, lặng lặng ngồi trên ghế. Lái xe dường như rất quen, cũng không thúc giục, im lặng đứng một bên, cho đến khi tiếng cười từ cửa truyền đến. Mạnh Uyển Lôi cầm túi sách bước ra khỏi xe. Cô đứng thẳng người, ánh mắt chưa thấy người đâu, tai nghe tiếng cười càng gần. Cô cụp mắt, lưng càng thẳng, tạo nên tư thế đứng tao nhã, đẹp như bức họa. Chị! Phát hiện ra cô, tiếng cười ngừng lại, tiếng gọi trở nên khách khí xa cách. À, đã về rồi à? Hôm nay ở trường học có vui không? Nghiêng mặt, Mạnh Uyển Lôi dịu dàng tươi cười với em gái. Tuy là nhìn em gái, nhưng ánh mắt không dấu vết đảo qua người đàn ông đứng bên cạnh. Mạnh Nhược Kiều nhún vai nhăn mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lộ vẻ khách khí cười. Không phải cũng như vậy thôi sao ạ? Mà khi cô quay đầu nhìn phía người đàn ông, trên mặt tươi cười lập tức chuyển thành ngọt ngào, không xa cách như đối với Mạnh Uyển Lôi. Cô kéo tay người đàn ông nũng nịu nói. Cậu, ngày mai là sinh nhật chị, cậu có đến không? Nghe thấy lời em gái, Mạnh Uyển Lôi cụp mắt. Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô. Thật là công chúa Mạnh gia, tổ chức tiệc sinh nhật là chuyện bình thường mỗi năm. Người đàn ông nở nụ cười, nhéo mũi, Mạnh Nhược Kiều. Cũng không phải sinh nhật cháu, cậu tới làm cái gì? Hay à? Mạnh Nhược Kiều kéo tay người đàn ông tiếp tục làm nũng. Theo giúp cháu cùng mẹ thôi, hơn nữa mẹ gần đây thân thể không tốt, cậu không thăm mẹ à? Người đàn ông nhíu mi. Mẹ cháu chỉ cả mạo thôi. Ai bảo cậu không đến thăm mẹ, bệnh của mẹ đương nhiên sẽ không tốt mà. Mạnh Nhược Kiều tức giận, hừ với anh ta một tiếng. Nói bậy nào. Người đàn ông nở nụ cười, tức giận gõ trán của cô một cái. Ngày mai cậu đến, được chưa? Thật nha. Mạnh Nhược Kiều cười hít mắt. Cháu sẽ bảo chị Lý chuẩn bị nhiều một chút, chúng ta cùng mẹ ăn bữa tối. Hàng năm sinh nhật Mạnh Uyển Lôi hoặc yến tiệc quan trọng khác, cô đều cùng mẹ ngoan ngoãn đợi ở phía sau nhà, sẽ không chạy đến trước nhà lớn. Tình hình này người đàn ông cũng biết, còn người đen hơi trầm xuống, nhưng cánh môi vẫn cười. Được rồi, cậu sẽ đến đúng giờ, đi vào thôi. Dạ, bye bye cậu. Mạnh Nhược Kiều vẫy tay, quay đầu nhìn phía Mạnh Uyển Lôi đứng một bên. Cô khó hiểu gãi đầu, không hiểu vì sao cô ấy không vào nhà mà vẫn đứng đây. Nhưng quên đi, đây không liên quan đến chuyện của cô. Cô nhún nhún vai, lễ phép mở miệng. Chị, em vào nhà trước. Nói xong, cô cầm túi sách chạy vào nhà, muốn nhanh nói cho mẹ biết cậu sẽ đến ăn bữa tối cùng họ. Mẹ nghe được nhất định vui vẻ. Người đàn ông bỏ tay vào trong túi, thấy Mạnh Nhược Kiều chạy vào nhà, anh rời đi. Ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng dừng ở trên người Mạnh Uyển Lôi. Mạnh Uyển Lôi cũng không gọi anh lại, vẻ mặt lãnh đạm thấy anh đi xa. Cô cũng xoay người đi vào phòng, lên lầu, chợt nghe thấy tiếng mẹ kế. Thật sao? A Dịch ngày mai sẽ đến à? Cô dừng bước, im lặng đứng sau phía cửa. Mạnh Nhược Kiều nói, nghe ra là đang rất vui vẻ. Thật ạ, cậu đồng ý với con rồi, ngày mai sẽ cùng với chúng ta ăn bữa tối. Thế thì mẹ muốn chuẩn bị một chút, ngày mai nấu gì đấy cậu còn thích ăn mới được. Ấy, mẹ đừng vội, bệnh của mẹ chưa khỏi, làm sao nấu được cái gì? Để cho chị Lý chuẩn bị là được rồi ạ. Nhưng mà là... Mẹ à, mẹ uống nước trước đi, mẹ phải giữ gìn thân thể mình trước chứ, về sau sợ là không có cơ hội nấu ăn cho cậu à.

Vẻ đẹp của cô dịu dàng như được khoác lên mình bộ quần áo thanh thoát, tự ánh trăng khiến người ta rung động, cũng làm người ta muốn tiếp cận, muốn chạm vào. Bởi vậy tuy rằng còn nhỏ tuổi, lại sớm khiến những thiếu gia của nhân vật nổi tiếng chú ý. Số người theo đuổi nối liền không dứt, mà kệ phía trước huyên náo, phía sau biệt thự vẫn yên tĩnh. Nghiêm Quân Dịch đứng trước lan can, nhìn chăm chú nhà trên náo nhiệt, khóe môi nhếch cười. Anh có thể tưởng tượng cảnh tượng nơi đó. Người đàn ông đem chị gái anh bỏ chạy kia, giờ phút này hẳn là đang kéo vợ chính thức của ông ta để nhận lời chúc của mọi người dành cho con gái mình. Mà chị của anh thì một mình canh giữ ở sau nhà. Mỗi một năm chị đều vượt qua như vậy. Anh vì chị gái thấy không đáng. Người đàn ông họ Mạnh kia có gì tốt đâu. Đáng để chị anh hy sinh vì ông ta như thế chứ. Isaac à? Ờ, chị à. Chị đi ra làm gì thế? Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, xoay người nhìn phía chị gái. Nhìn chị gái thân thể yếu ớt, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh cất bước đi về phía chị, cởi áo khoác trên người, ôn nhu giúp bà phủ thêm. Nghiêm Quân nghi cười những quan tâm của em trai, giữ chặt áo khoác trên vai, ngẩng đầu nhìn em. Thế còn em thì sao? Một mình đứng ở ban công làm cái gì? À, không có gì ạ. Chị à, chúng ta vào thôi. Bên ngoài gió lớn, chị chưa hết cảm đâu. Đứng ngoài này không tốt. Nghiêm Quân Dịch không nói thêm, nắm bả vai chị đi vào phòng. Nghiêm Quân Nghi cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là em trai mình. Bà làm sao không biết anh đang nghĩ cái gì? A Dịch này, lòng chị cam tâm tình nguyện mà. Nghiêm Quân Dịch không nói gì. Nghiêm Quân Nghi thở dài, cười vỗ mặt em trai. Em đấy, chị và anh rể em nhiều năm như vậy rồi, tại sao em không nhìn nhận chứ? Ông ta không phải anh rể của em. Người đàn ông kia chưa kết hôn với chị của anh. À Dịch. Nghiêm Quân Nghi lắc đầu, không cách với em trai yêu dấu. Bà biết anh vẫn không tha thứ cho lựa chọn năm đó của bà. Đứa em này cách bà 16 tuổi, từ nhỏ luôn dính vào bà. Hai người tình cảm tốt. Năm đó bà lựa chọn người đàn ông có vợ. Cha mẹ tức giận đến mức đuổi bà ra khỏi cửa. Mẹ em trai yêu dấu cũng tức giận đến mức không để ý đến bà. Thống khổ như vậy, bà toàn cắn răng nuốt vào, cam tâm làm tình nhân ám muội, cùng người nhà cắt đứt liên hệ. Vài năm sau, A Dịch một mình tới gặp bà. Bà vừa mừng vừa sợ, mở miệng hỏi A Dịch chuyện trong nhà, là từ trong miệng anh biết chuyện cha mẹ mất, mà bà ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không được nhìn thấy. Bà khóc, bà đau, nhưng đây là lựa chọn của bà. Bà chẳng bất luận kẻ nào. Bà chỉ còn lại người thân duy nhất. Bà muốn chiều cố anh, nhưng đứa em trai cuột cường cự tuyệt. Anh nói anh không cần một xu của người đàn ông kia. Bà biết cá tính của em mình, cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần em trai liên lạc với bà. Đừng tức giận, chị gái như bà chỉ còn nó là người thân. May mắn A Dịch đáp ứng. Bà biết nó đối với Mạnh Gia không hảo cảm, nhưng bởi vì bà cùng Kiều Kiều, nó lại đồng ý bước vào Mạnh Gia. Từ ghét người đàn ông mà bà lựa chọn, nhưng vẫn nhẫn nhịn, làm như không thấy. Nhìn đến tình hình chồng cùng em trai ở chung, Nghiêm Quân Nghi không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người kia nhìn thấy đối phương chưa bao giờ hòa nhã. Không muốn tiếp tục đề tài này, Nghiêm Quân Dịch biết bà sẽ giảng giải một ít chuyện làm anh khó chịu. Anh nói, chị à, gần đây có khỏe không? Những lời này anh đã nghe đến mức không muốn nghe. Nếu không phải tên họ Mạnh kia đối đãi với chị không tệ lắm, nếu không phải chị rất yêu người đàn ông kia, anh sớm đem người đàn ông kia đi chôn. Tốt hơn nhiều rồi em ạ. Nhưng mà sắc mặt của chị kém lắm. Nghiêm Quân Dịch nhíu chặt mi. Thân thể chị vốn yếu ớt, gần đây thường sinh bệnh, làm anh thực sự không thể yên tâm. Nghiêm Quân Nghi vỗ vỗ tay em trai. Thôi đừng lo lắng nữa, chị không sao đâu. Em đấy, nếu muốn chị khỏi bệnh, hòa nhã một chút với anh rể của em đi. Nghiêm Quân Dịch lặp lại, ông ta không phải anh rể của em. Nói sau đi, ông ta nhìn em có hòa nhã à? Thì ai bảo em để bỏ qua ông ấy? Nghiêm Quân Nghi trừng mắt với em trai. Nghiêm Quân Dịch nhíu mày. Em sợ rằng nhìn thẳng vào ông ta sẽ không khống chế được tay của em. Bỏ qua là tốt rồi, Anh không sợ đánh chết cái tên kia, chỉ sợ chị gái tức giận hoặc khóc. Anh chỉ sợ chị gái khóc. Năm đó bà khóc cầu xin anh liên lạc cùng bà. Đừng một mình bà lo lắng, anh mới mềm lòng. Khi tức giận vì bà quá ngốc, cuối cùng vẫn mềm lòng. Ai bảo bà là chị gái anh yêu nhất. Em đấy nha. Nghiêm Quân Nghi tức giận chừng anh, nhưng không có trách, chỉ có thể vi não vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn mỹ của em trai. Ây à, đúng là càng lớn càng đẹp trai, nhưng mà cá tính thì luôn cố chấp như vậy. Em trai bà từ nhỏ bộ dáng đã xinh đẹp, rõ ràng tóc đen mắt đen nhưng giống con Lai, hình dáng khắc sâu rõ ràng, ngũ quan thâm thúy lại đẹp trai, từ nhỏ mê chết một đống nữ sinh. Hiện tại đã thành người đàn ông trưởng thành, dáng người cao ngất khiến bà phải ngẩng đầu nhìn. Bộ dáng tuấn mỹ tựa như model trên tạp chí. Không, so với model còn hoàn hảo hơn một chút. Ít nhất em trai bà không có cái loại như đàn bà. Rõ ràng bộ dạng quá mức xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng rất đàn ông. Này, A Dịch này, em cũng lên năm thứ tư đại học rồi đấy, có bạn gái chưa? Có thì dẫn cho chị xem nhá. Chị à, câu này chị nói nhiều lần rồi mà. Ai bảo em không mang bạn gái cho chị gặp. Em ở khoa nhạc, nữ sinh không phải nhiều lắm à? Thế em không thích à? Chị, em không phải loại háo sắc mà. Ơ hay, cái gì háo sắc? Chị dạy em thế nào? Thôi, muộn rồi, em phải đi đây. Không muốn nghe bà càu nhàu, Nghiêm Quân Dịch vội vàng cắt ngang lời bà. Chị mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, tạm biệt chị. Ấy, đợi chút, áo khoác của em. Nghiêm Quân Nghi đem áo khoác trên người đưa cho anh. Thật là, mỗi lần chị hỏi em cái này, em đều muốn trốn cả. Bà lườm anh một cái. Nghiêm Quân Dịch nhún vai. Vậy chị đừng hỏi, không được à? Thấy chị gái lại muốn mở miệng. Thôi, em phải đi đây, tạm biệt chị. Chị gái tuổi càng lớn càng thích niệm người. Nghiêm Quân Dịch lắc đầu, bước ra sau nhà. Cũng không tính đi cửa trước. Anh không muốn chạy tới nơi náo nhiệt đó, càng không muốn nhìn thấy mấy người đàn ông họ Mạnh kia. Anh đi nhanh, chạy bộ về phía sau cửa. Xe anh để phía sau. Khi đến Mạnh gia, anh cũng tiến vào từ cửa sau. Uyển Lôi à, hôm nay em đẹp thật đấy. Anh dừng bước, tiếng nói từ bên phải truyền tới. Vách tường ngăn trở bóng dáng anh. Chỉ cần bước vài bước, anh tin tưởng hai người bên phải tuyệt đối phát hiện ra anh. Muốn tỏ tình sao? Giọng nữ ôn nhu nhẹ nhàng thản nhiên, nghe ra không tia xấu hổ. À, cảm ơn anh. Anh dựa lưng vào tường, tiếng nói lãnh đạm làm cho anh quyết định vẫn không nên ra ngoài thì hơn. Hai tay khoanh trước ngực, Nghiêm Quân Dịch ưu nhàn nhìn hoàn cảnh bốn phía. U ám, yên tĩnh, thực sự là nơi tốt để yêu đương vụng trộm. Mạnh gia đại tiểu thư này, nếu không cố ý cho người ta cơ hội, chính là không có đầu óc. Về sau, anh sẽ dạy Kiều Kiều trăm ngàn lần đừng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho dù đối với người ta có ý, người đàn ông cầm thú, mặc kệ ban ngày hay đêm tối, cũng biến thành người sói. Tiếng tỏ tình vang lên có chút run run. À, Uyển Lôi, anh rất thích em. Cùng anh kết giao được không? Ơ, thực xin lỗi, tôi... Nào, đừng cự tuyệt anh. Anh thực sự thích em mà. Này, Lý Cụ Đình, anh đừng có như thế. Ôi, Uyển Lôi à, em thơm thật đấy. Anh rất muốn em. Lý Cụ Đình, không, tránh ra. Nghiêm Quân Dịch lấy từ trong túi một điếu thuốc, sau đấy tìm trong túi. Cái bật lửa đâu rồi? Ơ, đừng mà. À, tìm được rồi. Lấy bật lửa từ trong áo khoác, anh chậm rãi châm lửa, nhẹ phả làn khói. Anh bước ra, nhíu mày liếc hai người. Thực xin lỗi, quấy rầy một chút. Không nghĩ tới có người, Lý Cụ Đình hoảng sợ. Anh... Mạnh Uyển Lôi lùi dần phía sau, thân thể kề sát tường, tóc sớm rối loạn, lễ phục màu trắng trên người bị kéo xuống một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Nhìn thấy Nghiêm Quân Địch, cô sửng sốt, không nghĩ tới anh nhìn thấy tình huống này. Cảm thấy chật vật nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cố gắng kiêu ngạo. Nghiêm Quân Dịch phun khói thuốc, thấy cô không nói lời nào, anh nhún vai không nói gì tiếp, tiếp tục đi. Thấy anh rời khỏi, Mạnh Uyển Lôi cả kinh, không kịp nghĩ, tiếng nói thốt ra. Nghiêm Quân Dịch.

Cô cực kỳ tức giận. Môi bị cô thô lỗ trả sưng, mà hơi thở hỗn độn thì vẫn không biến mất. Vì sao lại hôn cô? Anh rõ ràng sẽ không có ý tứ kia. Hơn nữa cô vẫn là tiểu nữ, vừa tròn 18. Anh đối với tiểu muội muội không có hứng thú, huống chi tiểu muội muội kia họ Mạnh. Vậy tại sao anh hôn cô? Nhưng của Dịch nhíu mày, nghĩ khuôn mặt nhỏ nhắn cuột cường. Khi đấy cằm của cô nâng cao, mắt đẹp toát ra vẻ bất tuân, cái môi hồng nhạt khẽ mím. Bộ dáng lại cao ngạo kia làm anh nghĩ đến cô 5 năm trước. Điều khác là mặt cô nhọn hơn, không mượt mà như khi còn nhỏ, nhưng lại có hương vị của một tiểu nữ nhân. Bộ lễ phục làm lộ đôi vai nhỏ, dưới xương quai xanh xinh đẹp, bộ ngực tuyết trắng, bộ lễ phục bao chặt chiếc eo nhỏ nhắn trong suốt dưới ánh trăng. Cô như vậy đúng là mê người. Anh thả tay xuống, không phải là không đánh được, cũng không có thói quen đánh con gái, nhưng lần đầu tiên bị bàn tay con gái đánh, muốn dọa cô thôi. Nhưng mà anh nên biết sớm, người con gái cao ngạo kia làm sao có thể sợ. Ngược lại dương cao khuôn mặt nhỏ nhắn, khiêu khích trừng mắt nhìn anh. Bộ dáng quật cường kiêu ngạo thực không dễ coi. Nhưng anh vẫn ngượng ngùng buông tay. Mà trong một giây buông tay, anh thấy khóe môi cô gợi lên đùa cợt, ánh mắt có khinh thị. Biểu tình của cô kích thích anh, không kịp nghĩ lại, anh liền hôn cô. Cô hôn thật mềm, thật thơm, cánh môi mềm giống như kẹo đường, miệng có vị ngọt của sâm panh. Hôn lên cảm giác ngọt ngào ngoài ý liệu. Đương nhiên, để cho anh đắc ý là ánh mắt kinh ngạc chừng kia. Rốt cục có kinh ngạc không? Không dự đoán được, anh bày ra chiêu này chứ gì. Anh ở trong lòng nghĩ ác, nhưng còn chưa đủ. Anh cố ý cắn nát môi cô. Nếu không đánh con gái, đáp lễ nho nhỏ kia, một chút không phải quá phận. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, anh không phủ nhận, tâm tình của anh tốt hơn. Nghĩ vậy, Nghiêm Quân Dịch chợt gợi lên ý cười. Cổ tay đột nhiên một trận đau đớn, anh hoàn hồn, nhìn thấy Tây Dương kiếm trên tay bay ra ngoài. Ai à, học đệ, khi đấu kiếm không tập trung, không sợ học trưởng anh dùng sức, không cẩn thận cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu bị thương à? Lưỡi kiếm sắc bén để trên cổ Nghiêm Quân Dịch, người đàn ông tay cầm dương kiếm cởi mặt nạ bảo hộ, lộ khuôn mặt anh tuấn tục tằng dã tính. Ngón trỏ đầy kiếm, Nghiêm Quân Dịch cũng tháo mặt nạ bảo hộ, lộ khuôn mặt tuấn mỹ. Đám người đang đứng xem lập tức hò hét. Anh vuốt mái tóc đen ẩm ướt, sớm có thói quen bị một đám háo sắc quay chung quanh. Mím cánh môi, anh xoay người nhặt Tây Dương kiếm rơi trên mặt đất. Anh lại mất tập trung khi đang luyện kiếm, điều này trước nay chưa từng có. Khi luyện kiếm, anh vô cùng chuyên chú, nhưng hôm nay vẫn nghĩ đến người con gái Mạnh Uyển Lôi kia, làm cho anh quên chính mình đang cùng người ta so kiếm. Nghiêm Quân Dịch mặt trầm xuống, mày không khỏi nhíu lại. Này, học đệ, cậu nghĩ gì vậy? Phương Nhĩ Kiệt tới gần Nghiêm Quân Dịch, trên mặt vô cùng tò mò. Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Quân Dịch so kiếm không chuyên tâm, dễ dàng cho anh đánh bại. Không có gì đâu. Nghiêm Quân Dịch đi vào phòng nghỉ, buông mặt nạ bảo hộ, cầm lấy khăn mặt lau và nước khoáng. Phương Nhĩ Kiệt theo phía sau, tùy tay đem mặt nạ bảo hộ ném tới, đôi mắt nhắm thẳng đánh giá Nghiêm Quân Dịch. Thật không? Làm sao? Quán nước miếng, nhìn thấy ánh mắt Phương Nhĩ Kiệt hứng thú dạt dào, Nghiêm Quân Dịch ngữ khí có điểm ác liệt. Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn em không hứng thú cái này đâu. Hay à, yên tâm, anh biết em như thế nào mà. Hai người bọn họ là mặc chung quần mà lớn lên, cho dù Nghiêm Quân Dịch bộ dạng đẹp đến đâu, anh cũng không hứng thú với đàn ông. Mặc kệ anh ta, Nghiêm Quân Dịch cởi bộ kiếm phục màu trắng trên người. Trên người là quần bò cùng áo t-shirt, cầm ba lô màu đen chuẩn bị rời đi. Ấy, đừng như vậy, chỉ nói cho anh nghe thôi. Phương Nhĩ Kiệt không buông tha cho anh, cánh tay nắm ở vai. Này, A Dịch, cậu còn đây sao thế? Thường thường mất hồn vía, phát sinh chuyện gì à? Nghiêm Quân Dịch tức giận đẩy tay anh ta, đem ba lô đeo sau lưng người. Phương Nhĩ Kiệt này, anh rảnh lắm à? Nói xong tiếp tục đi phía trước. Ây à, anh đang quan tâm đến cậu đấy. Không cần đâu. cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh làm sao không biết họ Phương thầm nghĩ muốn nghe bát quái. Thôi nào, đừng như vậy. Có cái gì phiền não cứ nói cho anh nghe đi. Có lẽ anh có thể giúp đấy. Theo ánh mắt Nghiêm Quân Dịch nhìn xuống. Làm sao vậy? Đây là đại tiểu thư nhà ai? Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, nhưng thật ra mày chậm rãi nhăn lại. Chiếc xe này... Phương Nhĩ Kiệt đứng ở bên cạnh Nghiêm Quân Dịch, khuỷu tay dựa lan can, tò mò nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Đây là học sinh mới à? Sao ngày đầu tiên đến trường phô trương như vậy nhỉ? Dưới lầu cũng vây quanh đám người, tò mò chỉ trỏ chiếc xe. Lái xe xuống xe, cung kính mở cửa xe phía sau, bóng người mảnh mai đi ra. Nhìn thấy là con gái, Phương Nhĩ Kiệt thổi một tiếng huýt gió. Hay à, mỹ nữ đấy, bộ dáng đúng là đẹp. Xem ra hoa hậu giảng đường của chúng ta phải thay đổi rồi. Ơ, nhưng mà sao anh cảm thấy mỹ nữ này có điểm quen mặt nhỉ? Đây không phải là Mạnh Uyển Lôi à? Phương Nhĩ Kiệt trừng lớn mắt. Mạnh Uyển Lôi? Đó không phải là Kiều Kiều. Này, A Dịch, sao cô ta lại chạy tới trường chúng ta nhỉ? Nghiêm Quân Dịch căn bản không nghĩ trả lời Phương Nhĩ Kiệt, trừng mắt nhìn thân ảnh Mạnh Uyển Lôi. Anh chào mày, cô xuất hiện tại đây cũng làm anh ngoài ý muốn. Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học. Đến trường bọn họ chỉ có một nguyên nhân. Nhưng là vì sao? Anh nghĩ đến Mạnh Uyển Lôi sẽ đi học ở trường quý tộc, bằng không thì đi du học. Nhưng cô xuất hiện ở đây, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng. Vương Nhĩ Kiệt lấy tay chỉ. Này, A Dịch, cô ta bước vào tòa nhà khoa âm nhạc của cậu đấy. Cô ta sẽ không học ở khoa âm nhạc đấy chứ? Nghiêm Quân Dịch mí môi liếc mắt. Anh đúng là ầm ĩ. Nói xong xoay người tiếp tục đi phía trước. Phương Nhĩ Kiệt cũng không tức giận, nhún vai tiếp tục theo phía sau. Hay à, thật được rồi, anh không ầm ĩ. Nói nghiêm túc với cậu. Nghe nói cậu cự tuyệt vào học viện âm nhạc Julia. Nghiêm Quân Dịch lên tiếng như vậy. Ờ hay, vì sao cự tuyệt? Là không có tiền à? Anh có thể cho cậu mượn mà. Hẳn Phương Nhĩ Kiệt là rất tốt bụng, nhưng lời nói của anh đổ lấy cái nhìn thoáng qua của Nghiêm Quân Dịch. Phương Nhĩ Kiệt lập tức viết môi. Rồi rồi rồi, anh biết cậu đại gia cái gì cũng không thiếu, mà tiền thì rất là nhiều. Nghiêm bà Nghiêm mẹ sinh tiền, nhưng gia đình có chút danh tiếng âm nhạc, lưu lại di sản rất nhiều. Hơn nữa Nghiêm Quân Dịch mê một ít đầu tư, cũng buôn bán lời không ít. Thế nhưng mà cậu làm sao không đi du học? Đấy chính là cơ hội khó có được. Cự tuyệt đáng tiếc lắm à? Nghiêm Quân Dịch dừng cước bộ, quay đầu nhìn hắn ta. Anh chẳng phải cũng cự tuyệt vào học viện y Harvard sao? À, cái đó cậu cũng biết à? Nghiêm Quân Dịch hừ nhẹ, tiếp tục cước bộ. Phương Nhĩ Kiệt lần này không hề đi theo đằng sau Nghiêm Quân Dịch, ngược lại đi đến bên cạnh anh, cánh tay dùng sức ôm cổ của anh. Này tiểu tử, sau khi tốt nghiệp trở về trấn nhỏ à? Vô nghĩa. Nếu không phải vì học bài, anh cũng sẽ không ở lại đây. Ơ thế cậu bỏ lại chị Quân Nghi với Kiều Kiều à? Phương Nhĩ Kiệt nhíu mày. Như đáp án sớm đoán được, Thanh Mai Trúc Mã này của anh thích sự yên tĩnh, ham muốn hưởng thụ vật chất thấp, chỉ thích ở một nơi nhỏ vùng nông thôn tận hưởng những ngày ưu nhàn. Năm đó nếu không phải chị Quân Nghi bắt cậu ấy, cậu ta căn bản không đến Đài Bắc học đại học. Đối với Nghiêm Quân Dịch mà nói, âm nhạc là tùy ý, chỉ cần nghe ở nơi nào cũng có thể là khúc nhạc tuyệt vời, mà không nhất định phải học đại học. Anh nhìn phía Phương Nhĩ Kiệt. Em sẽ lên thăm bọn họ. Không phải sau khi tốt nghiệp anh cũng trở về à? Thành phố lớn này tuy phồn vinh, nhưng bọn họ thích nhóm cố hương. Phương Nhĩ Kiệt cười đáng ghét, trừng mắt với anh. Đương nhiên rồi, người nghèo như anh ở nông thôn thích hợp hơn mà. Nghiêm Quân Dịch lãnh đạm liếc mắt nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn bỏ cánh tay anh ta đang để trên vai mình xuống. Nói chuyện thì nói, nhưng mà đừng động thủ như vậy. Ôi giời, sao lạnh lùng thế? Phương Nhĩ Kiệt viết môi, tiếp tục pha trò. À đúng rồi, Mạnh Uyển Lôi vào trường chúng ta học, về sau sẽ không phải thường chạm mặt à? Nghiêm Quân Dịch không muốn trả lời. Trường học lớn vậy, khả năng chạm mặt rất thấp. Huống chi Phương Nhĩ Kiệt học y khoa, cách xa khoa âm nhạc. Còn về phần anh thì... Năm thứ tư cùng năm thứ nhất thường không cùng xuất hiện. Nhưng mà vì sao cô đến đây học? Nhưng cô Dịch nhíu mi, tâm tư lại chuyển xa. Đúng vậy, không cùng xuất hiện. Nhưng những lời này ở ngày thứ ba đi học lại bị phá vỡ. Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt nhìn đám con gái lớp dưới đang xin tiến vào câu lạc bộ. Có học sinh nữ anh không ngại. Câu lạc bộ đấu kiếm có anh cùng Phương Mỹ Kiệt chủ đạo. 4 năm chả có gì nhiều, nhưng nữ sinh muốn gia nhập một đống. Nhưng mà bình thường ở cửa đầu tiên đã bị loại. Anh muốn có người thực lòng muốn vào câu lạc bộ, không phải một đám háo sắc. Bởi vậy ngay từ đầu phải giải thích các quy tắc của câu lạc bộ. Thứ nhất, thể lực tốt, bởi vậy mặc kệ nam nữ, tất cả phải chạy 3.000m. Thứ hai, thành tích tốt, ít nhất không thể bị đúp. Anh cũng không muốn trước đêm trận đấu còn có một đống ngu ngốc phải thi lại. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, anh sẽ cử ra người yếu nhất của câu lạc bộ sau kiếm với người đang muốn gia nhập, chỉ cần thắng có thể vào. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, bình thường hai cửa đầu tiên đã loại một đống người. Đương nhiên nữ sinh muốn gia nhập ở cửa thứ nhất đã hoàn toàn bỏ mình. Cho tới bây giờ chưa có nữ sinh nào đạt được 3 cửa này. Phương Nhĩ Kiệt thú vị nhỏ giọng hỏi anh, một đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn lớp mỹ nữ ở phía dưới. Này, Mạnh Uyển Lôi cũng biết đấu kiếm à? Trưởng câu lạc bộ đấu kiếm là anh, phó câu lạc bộ là Nghiêm Quân Dịch. Trên cơ bản, một người năm thứ năm, một người năm thứ tư, hai người sớm nên nhường lại vị trí cán bộ. Nhưng mà ai bảo ở câu lạc bộ đấu kiếm không ai mạnh hơn bọn họ. Bởi vậy trước khi tốt nghiệp, bọn họ vẫn tiếp tục ở lại câu lạc bộ này. Anh hỏi thế thì ai biết được. Anh đối với Mạnh Uyển Lôi các bạn không quen, ai biết cô ta hiểu biết về đấu kiếm không? Liền ngay cả cô ta học ở khoa âm nhạc cũng làm cho anh kinh ngạc. Danh viện Thiên Kim học vài nhà khí hẳn không ngại. Tuy nhiên, có học được tốt hay không lại là chuyện khác. Nhưng 2 ngày nay, anh thường nghe được chuyện về Mạnh Uyển Lôi. Bao gồm tiếng đàn của cô, làm giáo sư kêu là thiên nhân, hô rằng thiên tài âm nhạc thứ hai của trường học xuất hiện. Người thứ nhất là anh, Nghiêm Quân Dịch. Không chỉ vậy, còn nghe nói cô đối với nhạc lý của các loại âm nhạc rất quen thuộc. Ở lớp học trao đổi cùng giáo sư, làm giáo sư rất vui. Còn có, trừ bỏ học thức, nghe nói cô còn là ngôi sao sáng giá của câu lạc bộ tennis. Một thân mát mẻ, đánh cầu hấp dẫn một đống nam sinh vây xem. Mới ngày thứ hai thôi, 3 chữ Mạnh Uyển Lôi liền nổi tiếng tại trường học, thành hoa hậu giảng đường chỉ ngắm, không thể chạm trong miệng nam sinh. Xinh đẹp lại có học thức, thời gian ngắn ngủn trở thành nhân vật phong vân, mà kệ đi đến đâu cũng có thể nghe được chuyện của cô. Mà hiện tại, cô ta còn bước vào câu lạc bộ đấu kiếm, nhìn cô ta gầy teo yếu ớt, cổ tay nhỏ tưởng như là bẻ gãy. Cô ta biết đấu kiếm không? Nghiêm Quân Dịch thu hồi tầm mắt, chuyển sang học đệ cạnh ở cửa thứ ba, hoài nghi anh ta nhân nhượng. Chú ý ánh mắt học trưởng, học đệ vội vàng kêu oan. Ấy ạ, học trưởng à, em không có đâu nhá, cô ấy thực sự mạnh lắm. Anh cũng bị dọa ư? Thế nhưng bại bởi một người con gái lại còn là mỹ nữ. Hay à, thực sự đấy à? Phương Ý Kiệt ôm cổ học đệ nhỏ giọng. Hai người sau mấy chiêu? Học đệ giơ ngón tay. 1 chiêu ạ, em đã thua rồi. Phương Nhĩ Kiệt huýt sáo. Rồi tiếng Mạnh Uyển Lôi lãnh đạm vang lên. Chúng ta tiếp tục. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ như vậy à? Cuối cùng ánh mắt cô dừng trên người Nghiêm Quân Dịch. Hay là chuyện có con gái vượt qua sự kiểm tra, đả kích sự tự cao tự đại, buồn cười của đàn ông các anh? Phương Nhĩ Kiệt hít vai Nghiêm Quân Dịch. Ái chà, lời này khiêu khích đây. Phó câu lạc bộ, người ta khiêu khích cậu kìa. Nghiêm Quân Dịch nhếch môi, nhàn nhạt chào phúng. Thật kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Kim Mạnh gia biết đấu kiếm. Đó không phù hợp với trò chơi của danh viện. Chỉ đơn giản là phòng thân thôi, chơi đùa một chút thôi mà. Mạnh Uyển Lôi cười một chút dịu dàng. Không nghĩ là tôi tới đùa một chút có thể vượt qua bài kiểm tra. Tôi cũng thực kinh ngạc đấy. À, người có thể thắng tiểu kỷ cũng rất nhiều, cô không phải người đầu tiên đâu. Ngụ ý là thắng loại gà yếu như tiểu kỷ cũng không cần cao hứng. Học trưởng, hay là em trúng đạn rồi? Ui giời. Phương Nhĩ Kiệt che miệng tiểu kỷ. Mạnh Uyển Lôi thở dài, cười càng đẹp hơn. Hay à, vậy là tốt rồi. Tiểu kỷ học trưởng, người ta nói danh sư suất cao đồ, chỉ tại thầy kém thôi mà. Cho nên không phải anh sai, mà là cấp trên chỉ đạo quá kém. À, thật không? Nhìn thấy mỹ nữ cười, Tiểu Kỳ thẹn thùng gãi đầu. Đoạn trúng đạn bi thảm vừa rồi toàn bộ biến mất. Ngay lập tức một ánh mắt lạnh chừng làm người ta sợ tới mức vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Thu hồi cái chừng lạnh, Nghiêm Quân Dịch đem tầm mắt rời về phía Mạnh Uyển Lôi. Thấy cô đang cười xinh đẹp, nhưng ánh mắt toát ra tia lửa. Tia lửa kia anh không xa lạ. Một đêm nào đó nửa tháng trước, trong mắt cô lóng lánh loại khiêu khích này. Mà nửa tháng nay anh không gặp qua cô. Ngày trước khi đưa Kiều Kiều trở về nhất định gặp cô, nhưng nửa tháng nay biến mất. Anh nghĩ là nụ hôn kia dọa đến cô, hoặc làm cô tức giận đến không muốn nhìn thấy anh. Nhưng anh cũng không có khái niệm, không thấy cô ta cũng sẽ không chết. Nhưng hiện tại cô chủ động xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa lại là bộ dáng kiêu ngạo bất tuân. Tốt lắm, đúng là có ý tứ. Nghiêm Quân Dịch nở nụ cười bất thình lình tươi cười, làm Mạnh Uyển Lôi giật mình. Mắt đẹp hiện lên tia cảnh giác, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh như trước, lạnh lùng cùng anh nhìn nhau. Học muội à, hoan nghênh tham gia câu lạc bộ đấu kiếm. Nghiêm Quân Dịch không người hoan nghênh, làm một cái lễ với cô như một kỵ sĩ, hành động tự nhiên mà mê người. Khó có được học muội gia nhập câu lạc bộ, muốn tỉ thí một chút không? Anh cầm hai thanh kiếm quăng cho cô một cái. Mạnh Uyển Lôi bắt kiếm, mày nhướng lên, không cự tuyệt, tùy tay vung vài cái, sau đó lui về sau vài bước, đem kiếm giơ lên trước người đứng giữa, cánh môi nhếch lên. Học trưởng à, thỉnh chỉ giáo. Nghiêm Quân Dịch vừa cười vừa đến gần cô, bất thình lình làm người ta không kịp đối phó, đâm một kiếm phía cô. Thương một kiếm, hai kiếm giao nhau, Mạnh Uyển Lôi xinh đẹp ngăn trở công kích, lập tức phản kích. Công kích của cô nhẹ nhàng lợi hại, áp dụng công pháp rất nhanh. Nghiêm Quân Dịch kinh ngạc nhíu mày, kiếm nghệ của cô thực tốt, khó trách Tiểu Kỳ thất bại. Nếu anh có một tia khinh thường, chỉ sợ cũng sẽ thất bại. Mới nghĩ lưỡi kiếm đột nhiên đến gần mặt anh nhanh chóng nghiêng một bên, mặt nguy cơ thiếu chút nữa bị rạch. Người con gái này, anh nhíu mắt, bắt giữ đắc ý hiện lên trong mắt cô. Tốt lắm, muốn đùa sao? Anh giơ lên bạc môi, thừa dịp khi cô tới gần, anh ở vành tai cô nhẹ giọng. Học muội à, cảm giác khi hôn cô thực kém đấy. Cái gì? Mạnh Uyển Lôi ngẩn người. Mà anh thừa dịp này quét kiếm phía cô, mũi kiếm cố ý hướng vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn. Đương nhiên chỉ dọa cô thôi. Mạnh Uyển Lôi trong lòng cả kinh vội vàng tránh, nhưng thân ảnh anh rất nhanh gần sát, lấy tiếng nói chỉ có hai người nghe được. Nhưng mà nhìn cô đêm đấy còn say mê, nếu tôi không cắn nát môi cô vẫn chưa định thần lại đi. Nói bậy, Mạnh Uyển Lôi buồn bực, kiếm thế bắt đầu biến loạn. Đáng tiếc là đối với tiểu muội muội không chút hứng thú, hơn nữa cô vẫn là con gái, tên họ Mạnh, cho nên tôi dù thích cô, tôi không có khả năng nhận cô. Ai thèm? Cô tức giận đáp lời, phát hiện tiếng nói của mình quá lớn, vội vàng im bặt. Nhưng công kích càng mãnh liệt mà không trật tự. Này hỗn trướng, anh ta cố ý muốn làm cô loạn à? Cô họ Mạnh thì sao? Ai thích anh ta? Mạnh Uyển Lôi buồn bực, nhất thời mất bình tĩnh. Kiếm trên tay bị văng đánh lên trời, mũi kiếm lợi hại chỉ vào cổ cô, mà chủ nhân thanh kiếm vẫn tươi cười, tuấn mỹ mê hoặc người ta, ung dung nhìn cô. Cô trừng anh, nắm chặt chuôi kiếm. Ti bỉ. À, cảm ơn. Nghiêm Quân Dịch bị mắng không đến nơi đến chốn, giơ lên nụ cười mê người, giống thân sĩ khuynh thân hành lễ với cô. Học muội đa tạ, hy vọng trận này có thể làm cho cô bởi vì thắng Tiểu Kỳ tự cao tự đại, hiểu được chút đạo lý khiêm tốn. Anh... Mạnh Uyển Lôi chừng giận nhìn anh, nhưng cũng biết chính mình không thể mất mặt. Thở sâu, cô tự nhiên tươi cười tao nhã, thành âm vững vàng mà ngọt ngào. Cảm ơn học trưởng chỉ giáo. Không khách khí. Thấy lửa giận trong mắt cô, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy tâm tình tốt. Mà tươi cười trên mặt anh ta là Mạnh Uyển Lôi tâm tình ác liệt. Đáng giận, số nam nhân ti bỉ này. Nghiêm Quân Dịch quả thực là tên xấu xa. Nghĩ đến thủ đoạn ti bỉ của hắn, dù hai ngày đã qua, Mạnh Uyển Lôi khó chịu. Hắn chẳng những hôn cô, lại còn giả bộ khoe khoang sức hút bản thân trước mặt cô.

Sau đó mẹ kế phát hiện sự hiện diện của cô, giọng nói dịu dàng để quan tâm hỏi xem cô thích đánh đàn không. Cô nghĩ sẽ lắc đầu, nhưng lại tỏ vẻ do dự. Mẹ kế như nhìn ra điều đó, nắm tay cô, nói cho cô nghe những bước cơ bản về thanh nhạc. Tiếp đến dạy cô cách đánh đàn. Cô đối với cây đàn dương cầm tiếp xúc quá trễ, các ngón tay luôn cứng ngắc. Cô cứ như thế lại quá si mê, ngày qua ngày miệt mài nỗ lực học tập. Mỗi ngày đều dành ra nhiều giờ luyện đàn. Cô không phải thiên tài, tay nghề đánh đàn của cô hiện tại chính là nhờ sự nỗ lực cố gắng mới đạt được. Mà khi mẹ kế dạy cho cô đánh đàn, cô biến trở thành một đứa học trò được sủng ái nhất. Qua lời kể của bà, cô biết hắn học đánh đàn từ nhỏ. Trời sinh hắn đối với âm nhạc có thiên chất bẩm sinh. Tiếng đàn của hắn điêu luyện mà động lòng người, làm người khác nghe xong khó có thể quên được. Nếu không phải hắn quá cô lập, thái độ quái gở khó hiểu, bằng không sẽ có nhiều người trong giới âm nhạc tán thưởng không ít. Cô nhớ rõ biểu hiện của mẹ kế khi đó là kiêu hãnh, làm cho cô không khỏi tò mò. Muốn nghe hắn đánh đàn một lần, bất quá còn chưa có cơ hội nghe qua. Cô biết rõ nhiều việc của hắn, biết hắn biết đấu kiếm, cô cũng muốn học qua. Mẹ Uyển Lôi không khỏi giật mình, loáng thoáng như là hiểu được cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện biểu tình kinh ngạc. Cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Ây à, làm gì có khả năng chứ. Không thể, không thể. Một âm thanh mềm mỏng đột nhiên chuyển đến. Cái gì không có khả năng? Mẹ Uyển Lôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hướng cửa, vẻ mặt bối rối nhanh chóng bị che lấp. Ơ, gì à? Gì ở đây từ khi nào ạ? À, vừa đến thì vừa vặn thấy con đang đánh đàn. Nghiêm Quân Nghi mỉm cười, bắt gặp Mạnh Uyển Lôi khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, không khỏi thở dài trong lòng. Đứa nhỏ này luôn có vỏ bọc cho chính mình. Sao, luyện đàn không được tốt à? Bà vỗ nhẹ tay Mạnh Uyển Lôi, nhìn cô hòa ái. Mạnh Uyển Lôi gật đầu, bước từng bước lui xuống dưới, tránh đi sự đụng chạm thân mật của Nghiêm Quân Nghi. Cô biết Nghiêm Quân Nghi đối với mình rất tốt, nhưng mà cô lại không có thói quen. Theo bản năng, tự tạo khoảng cách. Nghiêm Quân Nghi cũng hiểu được, thấy cô tỏ vẻ không muốn, liền đưa tay rút lại bên người, cái gì cũng chưa nói. Bên môi vẫn hiện rõ ý cười, cử chỉ dịu dàng. Nghe nói là con học cùng trường với Dịch à? Dạ vâng ạ. Mạnh Uyển Lôi gật đầu, nghe tên hắn trong lòng loạn cả lên. À, trùng hợp thật đấy. Nếu mà có gì không biết, con có thể hỏi Dịch. Thằng bé nó là hội trưởng, đương nhiên tận tình chỉ dạy cho học muội con. Mạnh Uyển Lôi không đáp lời. Cô nghĩ là mình cùng Nghiêm Quân Dịch hẳn sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau. Vì cô đã quyết định ngày mai rút khỏi câu lạc bộ đấu kiếm. Cô không nghĩ lại cùng hắn chạm mặt. Thấy cô không nói lời nào, Nghiêm Quân Nghi không để ý, thái độ dịu dàng. Lôi Lôi này, đã lâu không có nghe con đánh đàn. Con có thể đàn cho dì nghe một bài được không? Mạnh Uyển Lôi hoàn hồn, không có lý do gì để cự tuyệt, đành ngồi vào đàn dương cầm, quay đầu hỏi Nghiêm Quân Nghi. Dì muốn nghe bài gì ạ? Con hiện tại muốn chơi cái gì thì dì nghe cái đấy. Nghiêm Quân Nghi tìm cho mình chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống, cười khanh khách nói với cô. Hiện tại cô hiện tại căn bản không tâm tư đánh đàn, đầu óc rối tinh rối mê, làm loạn, cô không thể bình tĩnh đánh đàn được. Ta đặt lên phím đàn, cô nhắm mắt, đầu ngón tay tùy ý tạo âm vang. Tiếng đàn nhẹ nhàng mà lôi cuốn, nhưng lòng cô lại là một mảnh hỗn độn. Nhắm mắt lại, đều ẩn hiện thân ảnh không nên có của người kia, khiến tiếng đàn của cô là sự pha trộn đầy mê hoặc. Còn có trốn chạy dục vọng chính mình. Mạnh Uyển Lôi hơi nóng nảy vì thứ cảm giác mình không nên có mà lòng ngực thắt chặt. Làm sao có thể chứ? Cô mới không có khả năng. Bản nhạc dần lạc điệu, đầu ngón tay dừng trên phím đàn. À, So You Love Me. Đột nhiên truyền vào giọng nói trầm thấp. Đàn cũng không tồi đấy. Mạnh Uyển Lôi nhanh chóng nhìn phía cửa. Hắn ở đây như thế nào? Nhìn đến Nghiêm Quân Dịch, lòng cô thoáng chốc trở nên càng loạn. Ơ, A Dịch à? Nghiêm Quân Nghi đứng dậy đi về phía em trai. Lôi Lôi nó đàn khá phải không? Chị thấy là tiếng đàn hay hơn trước nhiều lắm. Mà đúng rồi, Dịch này, khó có cơ hội chạm mặt nhau, em với Lôi Lôi hợp tấu thử đi. Gì à, không cần đâu ạ. Ý tưởng vừa lóe lên, nhưng Quân Dịch không cự tuyệt. Đúng đấy gì. Hắn chủ động đi đến trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn. Thanh âm không sai biệt mấy, âm sắc vừa đều, vừa nhẹ, rất khá. Hắn ngồi vào ghế đàn dương cầm, quay đầu nhìn phía Mạnh Uyển Lôi. Nào, ngồi xuống đi. Mạnh Uyển Lôi nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hành động của hắn có ý tứ gì. Lôi Lôi, làm sao vậy? Nghiêm Quân Nghi cũng nghi hoặc nhìn cô. Ơ hay, sao con không muốn cùng Dịch hợp tấu à? Dạ không có ạ. Mạnh Uyển Lôi thở sâu, ngoan ngoãn nghe lời ngồi vào bên cạnh hắn, tận lực làm chính mình ngồi yên trên ghế dựa bên cạnh, không hề chạm hắn, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận từ da thịt hắn chuyển đến độ ấm. Ý nghĩ kia làm tâm cô càng hoảng loạn. Sao nào, muốn đàn bài nào? Thấy cô ngồi cách xa hắn, Nghiêm Quân Dịch hơi nhíu mày, khóe môi gợi lên ý cười. Hay là đàn lại bài Say You Love Me đi, cô trước. Ngón tay đặt trên phím đàn, Mạnh Uyển Lôi cố gắng bỏ qua sự tồn tại của hắn, bắt đầu đàn lên khúc nhạc dạo. Mà hắn lập tức theo phía sau. Lần đầu tiên nghe tiếng đàn của hắn, cô ngẩn cả người, thiếu chút nữa thất thần. Cô cố gắng ổn định cảm xúc, cố gắng không cho chính mình bị tiếng đàn của hắn kéo đi. Mười đầu ngón tay ở phím đàn đánh lên vừa phải, lỗ tai cũng không ngừng lắng nghe tiếng đàn đầy mê hoặc của hắn. Âm thanh nhẹ nhàng, êm ái, nối đuôi theo sau tiếng đàn cô. Không nóng nảy, không áp đặt, không có đuổi theo quyết liệt. Tự hồ như một kỵ sĩ âm thầm thủ hộ cô. Tự nhiên như vậy, cùng cô dung hợp lẫn nhau. Mà cô giống như công chúa được thiên sứ bảo hộ. Không khỏi đỏ mặt, cảm giác tim mình đập nhanh, cứ bình bịch. Cô cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình. Hắn lắng nghe thấy sao? Nghĩ thế, Mạnh Uyển Lôi không khỏi bối rối, chỉ sợ bị phát hiện. Từng đập loạn, mau tỉnh táo lại đi. Cô bé thầm yêu ai à? Điệu nhạc cuối cùng dừng lại. Nghiêm Quân Dịch đột nhiên bên tai cô nhẹ giọng. Này, vậy là cô bé thầm yêu ai à? Mới vừa rồi, hắn đứng ở cửa nhìn thấy rất rõ. Tiếng đàn lẻn vào tai, hắn cảm nhận được tình cảm rối loạn trong cô. Có thể là do mối tình đầu của cô. Có điều gì đó kiêu hãnh khiến cô không chịu thừa nhận. Mà khi cùng cô hợp tấu, tình cảm của cô càng kịch liệt. Tiếng đàn đã tiết lộ tất cả nỗi lòng cô. Là một người đàn ông như thế nào khiến cho cô yêu mến quá đỗi. Mạnh Uyển Lôi khẽ chấn động. Tóm lại không phải là anh. Cô nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn về phía hắn, chỉ sợ bị phát hiện. Cô lập tức đứng dậy, bước nhanh khỏi phòng tập đàn. Ơ, Lôi Lôi. Thấy cô đột nhiên rời đi, Nghiêm Quân Nghi khó hiểu nhìn phía em trai. Làm sao vậy, Dịch à? Em làm gì Lôi Lôi thế? Chị có nhìn thấy em làm gì cô ấy à? Nghiêm Quân Dịch nhún vai, khuôn mặt anh Tuấn tỏ vẻ vô tội, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía cửa. Nghĩ đến cô thương tâm rời đi, mày hắn không tự giác nhíu chặt bất an. Cô ta yêu thầm ai? Cô không có khả năng nghĩ đến Nghiêm Quân Dịch. Không có khả năng. Mạnh Uyển Lôi tuyệt đối không thể thừa nhận hai người căn bản không thường chạm mặt. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ đặt trên người cô. Thậm chí hắn chán ghét cô. Bởi vì cô họ Mạnh, hơn nữa cô trước kia còn đẩy ngã Kiều Kiều xuống nước, thiếu chút nữa hại chết Kiều Kiều. Hắn đối với cô căn bản không hảo cảm. Mà cô cũng không thích hắn, luôn chú ý đến hắn. Chính là thời gian dài tới nay đã dưỡng thành thói quen thôi. Học đánh đàn là vì cô cảm thấy đàn dương cầm thú vị. Đầu kiếm cũng thế. Vào trường này cũng vậy. Bởi vì ở đây nổi tiếng về âm nhạc, để cô có thể học được nhiều kỹ năng thanh nhạc tốt hơn. Tuyệt đối không phải bởi vì hắn. Không phải. Mạnh Uyển Lôi cắn chặt cánh môi. Mấy ngày hôm trước cô đã muốn rút lui khỏi câu lạc bộ, trốn ở nhà tránh cơ hội chạm mặt Nghiêm Quân Dịch. Cô cũng không muốn lại tò mò về chuyện này chuyện kia của hắn, cho dù học chung một trường. Nhưng cô chỉ mới năm nhất, hắn là sinh viên năm tư, sẽ rất hiếm có khả năng chạm mặt nhau. Cô cứ như vậy an ổn tránh hắn mấy ngày. Cô nghĩ việc rút khỏi câu lạc bộ của mình hắn nhất định nghe được. Là hắn cũng không có tới tìm cô. Hẳn là Tán đồng ý muốn rút khỏi câu lạc bộ của cô. Cũng đúng thôi. Theo ngay từ đầu, hắn không muốn cho cô tham gia. Cô rút lui chính là hợp ý hắn. Mí mắt cụp xuống, Mạnh Uyển Lôi không nói nên lời. Những cảm giác ngổn ngang trong lòng, rõ ràng không nghĩ lại nhìn đến hắn. Nhưng là hắn cũng như vậy, chẳng thèm quan tâm, coi những cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, làm cho lòng cô không khỏi cảm thấy mất mát. Rõ ràng là chính mình lựa chọn, mà khi đã làm, cô lại phát hiện chính mình tựa hồ tuyệt nhiên không vui vẻ chút nào. Cô sớm nên biết, cô đối với hắn mà nói vốn không tính là cái gì. Trong lòng hắn chỉ có gì cùng Kiều Kiều. Mà cô chính là hắn chán ghét nhất người Mạnh gia. Không sao. Dù sao cô cũng không thích hắn. Cô lại phiền muộn lo nghĩ, đi đến phòng học tập đàn, muốn đánh đàn giải tỏa trong lòng nỗi buồn. Cô mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, chợt nghe đến bên ngoài cửa một cuộc đối thoại. Em thích anh. Mạnh Uyển Lôi ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ có người tự nhiên tỏ tình công khai. Cô đang muốn lặng lẽ đóng cửa, mắt nhìn đến một thân ảnh quen thuộc. Cô ngẩn ra, bàn tay muốn đóng cửa đột nhiên dừng lại. Bên trong phòng học, Nghiêm Quân Dịch ngồi trên bàn, trên người áo sơ mi thoát mở, tư thái mị hoặc nhắm mắt. Mà cô gái kia thân mật dán chặt vào hắn. Trên người quần áo không chỉnh tề, bầu ngực trắng tuyết kề sát lồng ngực tinh tráng. Cô mím môi, trong lòng nhanh chóng có chút cảm giác đau đớn. Nhìn đến tình cảnh ái muội, cô có thể tưởng tượng mới vừa rồi trong phòng phát sinh chuyện gì. Đúng là hèn hạ. Nghiêm Quân Dịch mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ không có một ý cười. Thì sao? Tóc đen tán loạn, vài sợi tóc lạc giữa trán, càng lộ thêm tia cuồng dã trên dáng vẻ hắn. Lúc này hắn giống như đồ xấu xa, bộ dáng tà tứ dễ dàng làm lay động lòng phụ nữ, lại làm cho người ta không thể bắt lấy. Dịch à, để em làm bạn gái anh đi, có được không? Cô gái với ngón tay thon dài trước ngực hắn vẽ loạn, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu đùa cái cằm khêu gợi của hắn. Không chút nghĩ ngợi, Nghiêm Quân Dịch mở miệng cự tuyệt. Không được. Trên mặt hiện lên một tia phiền chán, hắn đem cô gái đẩy ra, tự mình sửa sang quần áo trên người. Dịch! Hắn đột nhiên tỏ ra biểu tình lãnh đạm, làm cô gái hết sức sửng sốt. Và ở ngoài cửa, Mạnh Uyển Lôi cũng nhìn thấy được mặt của cô ta, nhận ra người đó là ai. Là người luôn xem cô không vừa mắt nhất, tiền nhiệm hoa hậu giảng đường. Vì sao anh không thích em? Không thích là không thích. Anh lưu loát trả lời làm cô gái tổn thương. Em không tin. Thế vậy vừa mới vì sao anh... Là cô chính mình dâng lên không phải à? Tôi chỉ là không cự tuyệt thôi. Hắn vừa vặn đang buồn, chính là cô tự mình dâng lên cửa làm cho hắn giải sầu. Như là tâm tình của hắn một chút không khá lên được. Màn vênh lên, Nghiêm Quân Dịch cảm thấy tâm tình mình không tốt, rất khó chịu. Mà tất cả là do hắn nhận được cái tin tức có người rút khỏi câu lạc bộ kia. Hơn nữa đơn xin rút khỏi câu lạc bộ còn không phải do bản thân cô tự mình đưa tới, mà là tùy tiện nhờ người khác tiện tay đưa đến cho hắn. Qua một ngày, rồi mấy ngày sau đấy, cô liền thực sự biến mất hoàn toàn. Rõ ràng hai người học cùng trường, cùng luyện tập một phòng, bất quá lại hoàn toàn không chạm mặt nhau. Hắn sớm đã biết, một người năm thứ nhất và một kẻ năm thứ tư, cơ hội chạm mặt rất thấp. Lúc trước hắn không phải cảm thấy may mắn vì điều này sao? Nhưng là tâm tình của hắn không hiểu sao càng ngày càng kém. Nhưng muốn hắn đi tìm cô, hắn không thèm. Tìm cô làm cái gì? Rút lui thì rút lui. Nhìn đến cô, hắn không vui vẻ gì lắm. Có thể tưởng nghĩ là như vậy, nhưng tâm tình lại càng ngày càng bứt rứt. Lời ngay cả đánh đàn cũng không giúp hắn giải tỏa phiền muộn. Ngay tại thời điểm buồn chán mà cô lại chính mình dâng lên cho hắn. Thấy bộ dạng cô cũng rất khá, còn có thể đập vào mắt, hắn cũng liền không suy nghĩ tiếp nhận rồi. Nhưng là tâm tình hắn rất kém, không phải vì phát tiết mà cảm thấy một tia vui sướng, ngược lại càng cảm thấy âm trầm, thực sự là gặp quỷ. Cô có thể đi rồi đấy, tôi muốn luyện đàn. Sửa sang quần áo, Nghiêm Quân Dịch mặt không chút thay đổi nhìn cô ta. Anh... Sự vô tình của hắn làm cô gái tức giận, có cảm giác bị nhục nhã, làm cô sinh khí nâng lên cánh tay. Nghiêm Quân Dịch bắt lấy tay cô, nhướng mày, khóe môi gợi lên trào phúng. Có cái gì tức giận sao? Tự động dâng hiến bản thân chính là cô mà. Cô gái kia cắn răng, biết hắn nói đều là sự thật, chỉ có thể nhục nhã bỏ tay hắn, tức giận đi thẳng phía cửa. Dùng sức mở cửa, nhìn đến người đứng ở cửa là Mạnh Uyển Lôi, cô ta sửng sốt, thực không ngờ hình ảnh mất mặt của chính mình bị nhìn thấy. Hơn nữa người đó lại là người mình ghét nhất. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô ta giận chó đánh mèo, tát Mạnh Uyển Lôi một cái. Thình lình xảy ra chuyện, bị bàn tay nóng nảy giáng xuống, là Mạnh Uyển Lôi sửng sốt. Cô ôm lấy má, mà cô ta thì giận dữ, liếc một cái lập tức bỏ đi. Mạnh Uyển Lôi ngây ngốc đứng tại chỗ, trên mặt đau đớn làm cô bất động biểu tình. Cô là ngu ngốc à? Không dự đoán cô ngoài cửa, thấy cô ngu ngơ đứng nơi đó để bị đánh, Nghiêm Quân Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn đi về phía cô, kéo cô vào phòng học, gỡ bàn tay đang che trên mặt. Nhìn đến bên má bị sưng đỏ, mày nhất thời nhíu chặt bất an. Mặt cô đỏ cả lên rồi đấy, đi, tôi mang cô đến phòng cấp cứu. Không cần. Mạnh Uyển Lôi bỏ tay hắn, cô mới không muốn nhận sự quan tâm của hắn. Còn không phải do anh ban cho à? Nếu không phải vì hắn, cô sẽ không vô cớ bị đánh như vậy. Đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, cũng không phải là hắn đánh cô. Nếu mà không phải anh, tôi sẽ không bị giận chó đánh mèo như vậy. Nghiêm mặt tức giận, Mạnh Uyển Lôi trừng mắt nhìn hắn. Nhìn đến hắn, ở trên cổ có dấu hôn, cô lập tức lảng tránh ánh mắt nhìn. Ai bảo cô ở bên ngoài nhìn lén? Nhìn thấy cô, Nghiêm Quân Dịch phát hiện chính mình mấy ngày đều phiền muộn đột nhiên nhanh chóng biến mất, thậm chí nổi lên hưng trí cùng cô tranh cãi. Cô ở bên ngoài nhìn lén bao lâu rồi? Hắn khuynh thân, khuôn mặt anh tuấn kề sát gần cô. Này, ai nhìn lén chứ? Mà đừng có gần tôi. Trên người hắn, mùi hương lan tỏa làm cô nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh tia lửa giận. Thực là anh ở trong phòng của cô gái đó, làm cái chuyện đấy. Đúng là vô liêm sỉ. Nghiêm Quân Dịch nhún vai, không thèm để ý lời cô. Thì chính mình đưa tới cửa, tôi làm sao không hưởng dụng đấy. Đồ xấu xa. Cô chừng hắn, xoay người muốn đi. Này. Nghiêm Quân Dịch theo bản năng giữ chặt tay cô. Anh làm cái gì vậy? Hắn hành động làm cho cô giật mình. Nghiêm Quân Dịch buông tay cô, lòng bàn tay cô nhỏ nhắn mềm mại, lại làm cho lòng hắn nổi lên tia chấn động. Chuyện rút lui khỏi câu lạc bộ, tôi nghe qua rồi. Ừ, thì sao? Hàng mi cô lấp láy, đôi mắt đẹp đẽ ngạo nghễ nhìn chằm chằm hắn. Nhìn đến khi trên mặt cô ửng hồng, Nghiêm Quân Dịch hơi hơi nhíu mi, bạc môi theo thói quen gợi lên chút tiếu dung. Vì sao lui? Cô đã làm theo điều hắn mong muốn, không tốt à? Là vậy đấy. Không nghĩ là nhìn thấy cô, không ngờ lại làm tôi vui vẻ. Nhưng mà quái lạ, hôm nay cô thế nào tức giận đến vậy? Mạnh Uyển Lôi ngẩn ra mím môi, cả người co quắp mở to mắt. Không có. Phải không? Hai tay khoanh trước ngực, Nghiêm Quân Dịch không tin lời cô. Nhớ đến lần hắn nghe cô đánh đàn, phảng phất đầy tâm sự. Như thế nào? Cô không phải là bị người nam sinh nào đấy từ chối chứ? Này, anh nói linh tinh gì thế? Tôi không cần, cũng không có thầm mến ai cả. Cô cắn cánh môi trừng hắn. Cô sẽ không thích hắn, cái tên đàn ông xấu xa. Nghiêm Quân Dịch mới không tin, đánh giá lại cô. Nhìn đến má phải sưng đỏ, mày nhíu chặt. Mặt của cô thực là xấu. Đi, đến phòng cấp cứu thôi. Trên mặt cô, bàn tay ấn vào rất chói mắt. Hắn giữ chặt tay cô, bàn tay bá đạo đem tay cô cầm lấy. Này, tôi không cần. Nếu cô tiếp tục dãy giụa, tôi dùng cánh tay này ôm đi. Đến lúc đấy không đẹp mặt đâu. Anh... Mạnh Uyển Lôi chừng hắn, cắn môi, biết hắn làm thật đành khuất phục. Thôi được rồi, buông tay, tôi tự đi. Nghiêm Quân Dịch buông tay, thấy cô khó có dịp tỏ vẻ ngoan, hắn nhịn không được, khóe miệng gợi lên tươi cười, mang cô đi vào phòng cấp cứu. Mở cánh cửa, không thấy bác sĩ trực, hắn đi vào trong phòng cấp cứu. Ngồi xuống đi, tôi tìm xem có đá để chườm không. Mở tủ lạnh, hắn lấy ra cục đá, rồi tìm khăn bông đem cục đá bỏ vào. Sau đó đi đến trước mặt cô, cúi người, đem khăn mặt đặt trên má cô. Trên mặt đau đớn làm cô nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Hắn nâng cằm cô, khuôn mặt gần kề. Ra đau à? Nói rồi, hắn lấy ra khăn mặt, xem hai má của cô, lại đem khăn mặt nhẹ nhàng đặt trở lại. Đáng đời, ai bảo cô ngốc không trốn đi. Hắn tỏ ý chê cười, ngữ khí tuyệt không đồng tình, như là hành vi dịu dàng. Còn không phải do hắn làm hại à? Cô có thể đấu khẩu với hắn nhưng không nói ra lời. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn, hắn dựa vào thật gần, hơi thở phảng phất trên mặt cô, làm tim cô càng đập loạn. Mà trong mắt hắn đầy vẻ dịu dàng, làm cho ngực cô thổn thức. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, nhưng là lần này hắn đối với cô. Sao, như thế nào lại không nói chuyện? Không nghe lời cô đáp, Nghiêm Quân Dịch nhíu mày, còn người đèn tả nghễ nhìn cô, nhưng cũng giật mình vì ánh mắt chính mình. Thế này mới phát hiện hai người dựa vào nhau thực sự gần. Mặt cô bị hắn nâng lên, cánh môi hé mở, chỉ cần hắn khẽ cúi đầu có thể đụng tới đôi môi hồng hào kia. Trong suốt mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, trong mắt lóe tia dụ hoặc làm người ta say nắng. Hắn nâng mâu chậm rãi cúi đầu, mà cô cũng không cự tuyệt. Ngay tại hai người môi sắp quấn nhau, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ không khí ám muội bao trùm. Hai người nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng rời xa lẫn nhau. Đáng chết, hắn vừa mới bị sao vậy? Nghiêm Quân Dịch khẽ vuốt tóc, trong lòng hỗn loạn, mở ra di động. Mạnh Nhượng Kiều khóc nức làm hắn bất an. Kiều Kiều à, sao thế? Sao cháu lại khóc? Hả? Có chuyện gì à? Sắc mặt của hắn thoáng chốc biến đổi. Ừ, cậu lập tức đến ngay. Hắn cúp điện thoại, nhanh chóng hướng phía cửa mà đi. Này, làm sao vậy? Lần đầu tiên nhìn bộ dáng lo lắng bối rối của hắn, Mạnh Uyển Lôi nhíu mày, bước nhanh đi theo hắn phía sau. Kiều Kiều, xảy ra chuyện gì à? Chị gái tôi xảy ra tai nạn xe hơi. Nghiêm Quân Dịch cước bộ không ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái gì cơ? Mạnh Uyển Lôi cực kỳ kinh ngạc.